Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2504, một bài nan niệm kinh nóng nảy toàn trường. Tại Lam Phong cái kia kiên quyết thái độ phía dưới Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người. Rốt cục đồng ý kêu cái kia một ca khúc, nhưng điều kiện tiên quyết là Lam Phong nhất định phải đi lên trước hát một bài ca. Cái này làm cho Lam Phong khó xử. Thế nào? Lam Phong, chỉ cần ngươi hát một bài ca, hay chúng ta liền đi hát một bài như thế nào? Nhìn lấy cái kia lâm vào trầm mặc Lam Phong, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là nở nụ cười mở miệng. Các nàng rốt cục tìm được cớ cùng cơ hội phản công. Mà lại, Lam Phong ca, hai người bọn họ tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Cái này, ta không biết hát, nghe vậy. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu đến. Tại địa tâm bị nhốt lâu như vậy, ca hát đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một nan đề. Mà lại hắn ưa thích ca đoán chừng hiện tại đã sớm bị đào thải. Theo không kịp thời đại, không biết hát, ngươi làm sao có thể không biết hát? Lam Phong, hai chúng ta mới là không biết hát. Nếu như ngươi không ca hát lời nói, như vậy hai chúng ta cũng thật không ca hát. Hai chúng ta cũng sẽ không nha. Đúng a, ta nhớ được trước kia có ai nói mình là hát karaoke chi vương tới. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người một mặt trêu chọc cùng đùa nghịch nhi mà nhìn xem. Lam Phong, trong miệng truyền ra hí ngược lời nói tới. Nhìn lấy đem Lam Phong cho làm khó. Hai người bọn họ tiểu nha đầu đừng đề cập đến cỡ nào vui vẻ. Bởi vì tại hai người bọn họ tâm lý Lam Phong có thể luôn luôn đều là không gì làm không được tồn tại. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó hắn. Quên đi, ta thật không biết, vẫn là không kêu a. Vạn nhất mất mặt làm sao bây giờ? Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù là để hắn ca hát, hắn cũng không biết hiện tại cần phải kêu cái gì. Không nên không nên, người nhất định phải ca hát. Đây chính là ngươi dẫn chúng ta đến quầy rượu tới chơi. Ngươi không ca hát sao được đâu. Nhất định phải hát một bài nha. Tranh Tiểu Hàm xòe bàn tay ra đẩy Lam Phong thân thể. Làm nũng nói ra, chẳng lẽ ngươi thì không muốn nghe Thanh Nhã chuyên môn vì ngươi sáng tác cái kia một bài. Lời bài hát thế nhưng là toàn bộ đều là một mình nàng viết. Ta chỉ là phụ trách soạn nhạc cùng phối nhạc nha. Chỉ cần ngươi đi lên hát một bài ca, như vậy, ta cùng Thanh Nhã cho ngươi kêu cái kia một bài bản gốc ca khúc nha. Cái này, Lam Phong do dự, ta đã vừa mới cho phía dưới bắt chuyện qua. Người điên, ngươi liền xuống đi hát một bài nha. Cũng cho ta nghe một chút ngươi giọng hát. Khương Độc Nhất bưng một ly rượu đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa lướt qua một miệng. Ngay sau đó một mặt mỉm cười mở miệng. Đúng a. Lam Phong, ngươi liền đi hát một bài mà. Cho dù là không dễ nghe ta cũng cùng Thanh Nhã ủng hộ ngươi. Tranh Tiểu Hàm tiếp tục làm nũng. Lam Phong, chỉ cần ngươi dám đi hát một bài. Một hồi ta thì cùng Tranh Tiểu Hàm đi kêu. Nhược Thanh Nhã cũng là tại thời khắc này cắn răng mở miệng nói. Nàng cũng là rất muốn nghe Lam Phong ca hát. Tốt a, đã các ngươi như thế thịnh tình mời. Như vậy ta cũng chỉ phải miễn vì khó bêu xấu. Lam Phong hít sâu một hơi. Đứng dậy ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái ly quăng ra. Bàn chân bỗng nhiên phát lực theo trên lầu ba bay vọt mà xuống. Tại vô số người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từ phía dưới sân nhảy mọi người trên đỉnh. Đầu nhảy vọt qua. Giống như cổ đại thân sĩ đồng dạng vững vàng rơi vào là bắt mắt nhất sàn nhảy chính phía trên. Cái này bất chợt tới như biến cố không chỉ có là làm cho quầy rượu ngồi đấy mọi người làm sững sờ. Thì liền tại trên sân khấu vừa mới biểu diễn hết chuẩn bị rút lui mọi người cũng là hơi sững sờ. Có chút hoảng hốt không hiểu nhìn lấy Lam Phong. May ra có Độc Nhất sớm câu thông. Cái kia phụ trách tại trên sân khấu chủ trì Mỹ người nữ chủ trì mỉm cười đi tới. Nàng chủ trì công lực cùng điều khiển sân năng lực chính là man cường hãn. Ánh mắt theo sân khấu phía dưới đảo qua đem phía dưới mọi người biểu lộ cùng phản ứng đều thu vào. Trong mắt, trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Chắc hẳn tất cả mọi người nhìn đến ta đứng bên người vị này hoa lệ đăng tràng soái ca a. Ân, hắn là buổi tối hôm nay chúng ta quầy rượu mời riêng khách quý. Nghe đồn hắn 3 tuổi ca hát, 6 tuổi soạn nhạc, 8 tuổi xuất đạo, 9 tuổi ra album. Chính là kiệt xuất nhất nam nhẹ âm nhạc đại sư, chứ danh ca sĩ, từng lấy được thế giới âm nhạc người phóng khoáng kim thường. Lời nói đến phần sau, người chủ trì đem microphone đưa tới Lam Phong trước mặt, trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói. Soái ca, ngươi tên là gì tới? Ha ha, người chủ trì lời nói cùng cử động nhất thời sắp hiện ra chàng mọi người làm vui. Làm cho mọi người đều là không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Lam Phong nhếch miệng mỉm cười, không có trả lời. Không hổ là âm nhạc đại sư, chứ danh âm nhạc ca sĩ. Giá đỡ rất lớn, lãnh khốc, cao nhã, đầy đủ phong phạm. Xin hỏi, đại sư, người dự định kêu cái gì ca? Đối với Lam Phong cử động, người chủ trì không để bụng, điều mở miệng cười. Lam Phong không có trả lời, chỉ là đi đến một bên cầm một thanh guitar, sau đó đi đến trên sân khấu trưng bày drum trống trước. Ngồi xuống, động tác lãnh khốc, mà tràn đầy một cỗ độc đáo cao nhã. Có thể nói là có một phong cách riêng. Nha, không hổ là đại sư. Đều khinh thường cùng ta cái này quán ba tiểu chủ trì người nói chuyện. Thậm chí ngay cả muốn ca hát danh đô không tiết lộ một chút. Mà lại, hắn đây là dự định chính mình phối nhạc chính mình kêu sao? Thấy thế, người chủ trì trong miệng truyền ra chua chua lời nói. Phối hợp với nàng cái kia độc đáo biểu lộ. Có thể nói là khiến người ta cười to không thôi. Lam Phong phản ứng làm cho hắn có chút không vui. Trong miệng truyền ra nói móc thanh âm đến. Ôi, không hổ là 3 tuổi ca hát, 6 tuổi soạn nhạc, 8 tuổi xuất đạo đại sư a. Ha ha, chết cười. 3 tuổi ca hát, 6 tuổi soạn nhạc, 8 tuổi xuất đạo, 9 tuổi ra album. Cái này ca môn nhi, nghiêu bức a, nghiêu bức cộng lông. Xem xét cũng là người chủ trì cố ý thổi ra nói móc hắn a. Người gặp qua cái nào ca sĩ 3 tuổi ca hát, 6 tuổi soạn nhạc, 8 tuổi xuất đạo, 9 tuổi ra album? Muốn thật sự là cái gì âm nhạc đại sư chứ danh ca sĩ chúng ta còn nhận không ra a. Người chủ trì này đem hắn cho bưng lấy cao như vậy. Ta nhìn tiểu tử kia đến đón lấy nhưng là muốn xấu mặt. Cái này có chuyện cười nhìn nha. Nhìn lấy cái kia chua chua người chủ trì. Nghe được nàng lời nói. Nhìn qua cái kia một mặt lãnh khốc. Ung dung ngồi ở chỗ đó tựa như một cái độc lập thế giới Lam Phong. Mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ địa mở miệng. Thanh nhã, ngươi nói chúng ta có phải hay không đem Lam Phong hố? Hắn ngay cả hát cái gì ca cũng không biết, mà lại nhiều người nhìn như vậy. Người chủ trì lại đem hắn thổi đến cao như vậy. Vạn nhất hắn một hồi chạy điều cái gì? Đây chẳng phải là mất mặt. Hắn cả đời anh danh a. A, nói không chừng hắn trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng cũng đều sẽ sụp đổ. Nhìn lấy cái kia an tĩnh, ngồi ở chỗ đó, không nói một lời Lam Phong. Tranh tiểu hàm nhịn không được một mặt lo âu mở miệng. Cái này, hiện đang hối hận cũng không có cách nào. Một hồi hắn thật chạy điều quên từ cái gì. Hai chúng ta liền theo hắn kêu. Giúp hắn giải vây đi. Nhược Thanh Nhã cũng là một mặt lo lắng. Cắn răng mở miệng. Nàng có chút hối hận quả thực là buộc Lam Phong đi ca hát. Nhiều như vậy người xem. Xấu mặt lời nói thật sự là quá mất mặt a. Đối với Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm lo lắng Lam Phong cũng không biết rõ. Hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Làm đến hắn nội tâm từ từ biến đến bình tĩnh. Dung nhập vào một cái độc lập thế giới bên trong. Vì ca hát làm lấy chuẩn bị. Nhìn thấy không khí hiện trường phát triển đến không sai biệt lắm. Người chủ trì mỉm cười. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra lời nói đem không khí hiện trường triệt để mang lên cao chiều. Tiếp đó, thì để cho chúng ta cùng đi thưởng thức vị này 3 tuổi ca hát, 6 tuổi soạn nhạc, 8 tuổi xuất đạo. 9 tuổi ra album đại sư mang cho chúng ta âm nhạc. Ân, xin lỗi. Hắn quá kiêu ngạo, không có thể nói cho ta biết hắn muốn ca hát khúc tên. Mọi người còn là mình nghe đi. Ta tin tưởng, vị này năm nhẹ âm nhạc đại sư tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mới là lạ, lời nói đằng sau người chủ trì cố ý đem thanh âm kéo rất dài. Sau đó thêm một câu, mới là lạ. Ha ha, nàng lời nói không thể nghi ngờ là làm cho chỉnh cái quầy rượu hiện trường mọi người cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Chỉnh cái quầy rượu đều bị cười ha ha âm thanh che giấu. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh ôm lấy guitar ngồi đấy Lam Phong ngón tay tại thời khắc này lại là đột nhiên tại guitar phía trên sóng gió nổi lên. Quen thuộc giai điệu cũng là vang lên theo. Tràn đầy tư tính mà làm cho người tâm thần thanh thản thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Nuốt phong hôn mưa táng mặt trời lặn chưa từng bàng hoàng. Lấn núi đi biển bắt hải sản dẫm đạp tuyết kính cũng không tuyệt vọng. Nhặt hoa nâng cốc lại, chiết xá thế nhân tình cuồng. Bằng cái này hai mắt cùng trăm cánh tay hoặc thiên thủ không thể phòng. Thiên khoát rộng rãi, tuyết mạn khắp chung người nào cùng hàng. Cái này cắt cuồn cuộn nước nhăn nhăn cười lang thang. Tham vui mừng một khắc lại dậy nữ nhi kia tình trường mai táng. Theo Lam Phong thanh âm đột ngột vang lên, nguyên bản tràn ngập mọi người cái kia làm càn tiếng cười to quầy rượu tại thời khắc này trong lúc đó biến đến an tĩnh lại. Tất cả mọi người tựa như là cạc cạc thét lên vịt bị người cho bóp lấy cổ. Trong cổ họng phát ra bất kỳ thanh âm, mà chính là mắt trợn tròn. Há to mồm ngơ ngác nhìn cái kia tại trên sân khấu tự đàn tự hát Lam Phong. Trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng cái kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khó có thể tin. Cái này, đây là đã từng từ Chu Hoa Kiện biểu diễn 97 năm bản Thiên Long Bát bộ phim truyền hình khúc chủ. Đề, thanh âm này, thật sự là quá tuyệt. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ tâm tình tại thời khắc này cũng không biết cái kia dùng cái gì lời nói để diễn tả. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại kêu cái này một ca khúc. Cái này một ca khúc câu lên bọn họ quá nhiều tuổi thơ. Quá mức trí nhớ cùng quá nhiều cố sự. Cái này một ca khúc, hắn kêu đến thật sự là quá tuyệt. Đối với ngoại giới phản ứng Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình bên trong. Hắn trả tại đạn, còn tại kêu. Hắn là cái kia nhảy vào. Như vậy thâm tình, hắn hai mắt híp lại. Căn bản cũng không có nhìn guitar. Thế nhưng là ngón tay hắn lại căn bản cũng không có dừng lại. Mà là tại guitar phía trên kích thích. Cười người ta uổng tiêu hết tâm kế thích tranh giành kính hoa cái kia mỹ lệ sợ may mắn hội đảo mắt. Rời xa dương thế vì tham hoan hỉ giận giữ ác giận mê trách người ta quá tham công yêu thế biến ảo. Khôn lường tràn ngập từ tính tiếng vang làm cho hiện trường tất cả mọi người trong say mê. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Lam Phong. Bị hắn thâm tình tiếng ca hoàn toàn cảm động. Riêng là cái kia một phần đầu nhập và chuyên chú cùng cái kia một phần ca hát là ẩn chứa thâm tình. Dường như có thể cảm giác động nhân tâm. Giờ khắc này mọi người dường như thân ở một cái tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Nhi nữ tình trường trong giang hồ. Trong lòng tràn đầy một cỗ phức tạp cùng cảm khái. Lam Phong cũng không có dừng lại. Hắn động tác tại thời khắc này trong lúc đó tăng tốc. Đồng thời lúc này hắn một cái tay ba động guitar dây đàn. Bàn chân dẫm lên drum trống cơ sở trống. Cái tay còn lại cầm lấy drum trống trống tốt. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhanh chóng tại drum trống phía trên gõ. Đánh lên, theo Lam Phong động tác này. Trống tốt tại drum trống phía trên đánh. Toàn bộ âm nhạc giai điệu tại thời khắc này triệt để biến đến kích tình bành bái lên. Thanh âm hắn biến đến càng thêm tràn ngập tư tính mà lại nhanh chóng biến ảo khôn lường. Không có ai biết đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Bởi vì bọn hắn chưa từng có thể nghiệm. Cho dù là bọn gia hỏa này thể nghiệm qua ca nhạc hội hiện trường. Bọn họ tuyệt đối có thể khẳng định không có người nam nhân trước mắt này diễn tấu một màn mà. Tràn đầy có tính chấn động. Kích thích tính. Để đến bọn hắn nhiệt huyết dâng trào. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái âm nhạc thiên tài. Không chỉ có đạn lấy guitar. Còn mẹ nó đồng thời đánh lấy drum trống. Hát ca. Mà lại mấu chốt nhất là một chút cũng còn không loạn. Còn mẹ nó kêu đến tốt như vậy. khiến người ta trầm luân bên trong. Mẹ nó, chẳng lẽ gia hỏa này thật như là người chủ trì nói tới như vậy? 3 tuổi ca hát, 6 tuổi soạn nhạc, 8 tuổi xuất đạo, 9 tuổi ra album, chính là một vị âm nhạc đại sư. Nuốt phong hôn mưa táng mặt trời lặn chưa từng bàng hoàng. Lấn núi đi biển bắt hải sản dẫm đạp tuyết kính cũng không tuyệt vọng. Nhặt hoa nâng cốc lại chiết sát thế nhân tình cuồng. Bằng cái này hai mắt cùng trăm cánh tay hoặc thiên thủ không thể phòng. Ngọa tào, quá tuyệt, mẹ, quá đốt, cái này huynh đệ là ai a? Kêu cho ta tâm đều nát. Ừ, ta lão thiên, hắn chính là ta tình nhân trong mộng. Bất luận như thế nào, buổi tối hôm nay ta đều muốn cùng hắn ngủ. Thiên tài, không, đây cũng không phải là thiên tài, mà chính là thiên tài bên trong quỷ tài. Quá tuấn tú, quá khốc, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người nam nhân nào như thế đẹp trai. Như thế khốc, ta trái tim nhỏ bé nhảy đến thật nhanh thật nhanh. Đây là tâm động cảm giác a. Giờ khắc này, chỉnh cái quầy rượu bất luận là già trẻ nam nữ, phú nhị đại vẫn là những cái kia danh viện, tất cả đều triệt để sôi trào. Từng tiếng tiếng than thở theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Đã không biết có bao nhiêu nữ nhân thậm chí nam nhân cùng gay trong lòng đặt quyết tâm phải bồi Lam Phong ngủ. Lam Phong còn tại thâm tình đầu nhập địa diễn xuất, chìm đắm trong thế giới của mình. Hắn trong lòng đất 3 năm không có mở miệng, không nói gì, càng là không có ca hát. Bây giờ hắn trầm luân tại cái này chính mình bện thành thế giới bên trong. Hiện trường nổ tung, rõ ràng là một cái quầy rượu ca sướng lại là cứ thế mà địa bị Lam Phong cho cảm nhiễm trở thành ca. Nhạc hội hiện trường, vô số người hơi lim dim mắt hưởng thụ cái này độc đáo thanh âm. Vô số người thâm tình đầu nhập mà nhìn xem cái kia nam nhân. Vô số người lấy điện thoại di động ra điên cuồng chụp ảnh cùng ghi hình. Đem Lam Phong biểu diễn chia sẻ đến mạng lưới. Vô số người gọi điện thoại thông báo lấy thân bằng hảo hữu tới chứng kiến lấy cái này kỳ tích hiện trường. Tại thời khắc này, cả con đường triệt để đầy ắp, vô số người chen chúc mà đến. Thế nhưng là bọn họ căn bản là không cách nào đến hiện trường, bởi vì không chỉ là Giang Thành quầy rượu bên ngoài sớm đã là người đông tấp nập, nước chảy không lọt. Cả con đường, thậm chí toàn bộ giới thương nghiệp toàn bộ đều bị chen bể. Tất cả cao ốc quầy rượu, toàn bộ đều yên lặng lại. Chỉ có Lam Phong cái kia thâm tình đầu nhập thanh âm đang vang vọng. Cái gì tốt đẹp, cuối cùng sẽ bị mọi người tiếp nhận. Sẽ bị người nhóm chỗ thưởng thức. Lam Phong cái này một khúc ca sướng đỏ không ngừng là chính hắn. Không chỉ là Giang Thành quầy rượu. Không chỉ là toàn bộ giới thương nghiệp. Mà chính là toàn bộ vụ đô cái này một tòa thành thị. Một khi nơi này trình diễn truyền ra ngoài, như vậy nơi này sẽ thành một cái trước đó chưa từng có võng hồng thành thị. Đây chính là ca khúc mị lực. Đây chính là cái kia nam nhân mị lực. Đây chính là Lam Phong. Một cái không gì làm không được nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.